Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, náo nhiệt. Người đều cho ra tới, vừa rồi kêu ngược lại là rất hoan. Ra không phát uy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh a. VKVKVKBI info béo đặt hai móng chống nạnh, đỉnh đầu một đôi đen trắng lỗ tai lay động. Cùng nó bây giờ bễ nghễ thiên hạ, bá khí, bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng, khiến người buồn cười. Không hề nghi ngờ, béo đạt giả heo ăn thịt hổ kỹ năng còn kém rất xa. Chỉ có thể nói là sơ cấp nhất trình độ, hoàn toàn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh, hòa vào tự nhiên tình trạng. Lần thứ nhất giả heo ăn thịt hổ hắn hiển nhiên là thất bại. Nhưng là so sánh với hắn cấp thấp giả heo ăn thịt hổ công lực, kia đầy miệng khiêu khích có thể lại là mắc cấp tiêu chuẩn. Cùng hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới đợi đến đầy đủ lâu. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã nó, bây giờ miệng pháo năng lực đã mắc cấp, khẩu chiến quần hùng cũng là không rơi mảy may hạ phong. Các loại hình dung từ như là giang đậu lốp bốp từ béo đạt trong miệng phun ra. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Vạn vạn nghĩ không ra cái này mới vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất tha cho bọn họ quơ tay múa chân, gấu con non giờ khắc này đúng là họa phong đại biến. Như thế biêu hãn, như là bát phụ đang chửi đồng, có thể xưng một bức kỳ cảnh. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bị béo đạt điểm đến mấy người, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ giận dữ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, song phương vị trí giống như đã đổi chỗ. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Bọn hắn thế mà bị một con gấu con non cho mắng thảm rồi. Chào phúng không ngừng, bọn hắn cái nào không phải đô thành bên trong danh môn đại gia tộc xuất thân, mà bây giờ lại là bị một con gấu nhỏ con non vô tình chế nhạo. Cùng đùa giỡn giống như, cái này dĩ nhiên không phải đùa giỡn, cũng không phải mọi người tại đồng thời làm một cái kỳ lạ mộng. Bởi vì béo đạt miệng vẫn như cũ không ngừng, như thế miệng thiếu gấu con non. Không, cho dù là tại bọn hắn nhân tộc bên trong, đó cũng là số ít. Đáng chết gấu con non, người đến cùng mắng đủ chưa? Có người thấp giọng nói, không có. Béo đạt đen trắng lỗ tai vỗ xuống, dành thời gian trở về người kia một câu, làm hắn lập tức sắc mặt trướng thành màu gan heo. Há to miệng lại là không biết nên làm sao mắng lại. Có nên hay không bên đường cùng một con gấu con non mắng nhau. Tối nay lại tới đây có thể thấy cảnh này, ngược lại cũng coi là đáng giá. Hai bên đường phố tửu lâu bệ cửa sổ chỗ, sớm một bước đến mọi người thấy trên đường kỳ cảnh, đều là lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Đối béo đạt chỉ trỏ, thiếu dương, đầu này chiến thú ngược lại là có chút ý tứ. Đợi sẽ đi tiếp xúc một chút hai người kia, nhìn xem có thể hay không đem mua đến tay. Họ Hoàng phủ vương tộc một người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười nói, nhị thúc, bất quá chỉ là một đầu kỳ hoa gấu con non, đáng giá ngài coi trọng như vậy sao? Họ Hoàng phủ thiếu dương cung kính nói, ha ha, khí thế so sánh với kia gấu con non, ta đối có thể dạy dỗ nó người chủ nhân kia càng có hứng thú. Nam tử trung niên nói, mặt khác một tòa đỉnh cấp tửu lâu trong gian phòng trang nhã. Đến từ mộ vương tộc mấy người dựa vào lan can mà đứng. Mộ Hồng, người có thể thấy được qua kia bạch diện thư sinh cùng kia bình thường nam tử. Một khí thế trầm, ngưng, mặt mày thâm thúy nam tử trung niên nhìn xem béo đặt sau lưng Ngô Địch cùng Đồ Tề. Hỏi, dù chưa từng thấy qua, nhưng là hai người bọn họ nhất cử nhất động đều là để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Mộ Hồng thận trọng quan sát đến Ngô Địch cùng Đồ Tể hai người hành động ở giữa các loại chi tiết nhỏ, mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc. Như thế thuận tiện, vậy liền tĩnh quan chính là. Làm không tốt lần này những kia tuổi trẻ kẻ lỗ mãng nhóm chọc chính là hai cái khó có thể tưởng tượng cá lớn. Nam tử trung niên cười nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can. Mộ Hồng trong lòng cả kinh, không biết nghĩ tới điều gì, há miệng cùng nói lại là bị nam tử trung niên đưa tay ngăn lại. Không cần phải nói, không cần phải nói. Chấm chấm, Hai người kia là thân phận gì? Phải tất yếu điều tra rõ ràng. Gia chủ, hai người kia thật đáng giá chúng ta hưng sư động chúng như vậy sao? Sự kiện lần này không thể coi thường. Kia Kính Hoa Lâu cái này một nhiệm kỳ hoa khôi thân phận cũng không bình thường. Nàng đại biểu thế nhưng là đường lui luôn luôn càng nhiều càng tốt. Cái này con đường lui, thế nhưng là không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Muốn trổ hết tài năng, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Chấm chấm, ha ha, phía trên đám kia nhỏ cặn bã. Các ngươi cười cái gì cười? Có bản lĩnh liền cho ra xuống tới. Ra không phải đánh các ngươi răng rơi đầy đất không thể. Đem trên đường đám người đỗi không lời. Nào để nói về sau. Béo Đạt nội tâm vẫn không vừa lòng. Bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia vô tội quần chúng vây xem. Miệng vẫn như cũ là như vậy thiếu ăn đòn. Ngôn ngữ vẫn như cũ là như vậy độc. Khiến người khống chế không nổi dâng lên lửa giận. Cho dù là các đại vương tộc đại nhân. Như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh đều là vì vậy mà lên một tia gợn sóng. Tiểu Tam, Cao Bối, Tiểu Bàn, đừng lề mề, bên này lại trò hay nhìn. Nhanh lên tới a, Mạc Phàm ngao cực khổ một cuống họng. Hô, không tốt a, chúng ta cũng không cần góp cái này náo nhiệt. Tranh thủ thời gian xem hết liền trở về đi. Đến chuyện nơi đây nếu như bị lão đại biết, phải bị mắng. Một cái nghe hàm hàm âm thanh âm vang lên. Thuộc về Ngô ngày rằm. Trò hay. Ở chỗ nào ở chỗ nào? Đường Tiểu Tam đối với náo nhiệt đặc biệt để bụng. Cho nên hoàn toàn không để ý đến Ngô ngày rằm nhắc nhở. Cộc cộc tiếng vó ngựa từ trong hư không vang lên. Cách đó không xa giữa không trung. Một chi từ thuần bạch sắc bát túc thiên mã nhóm kéo động xe bay chạy nhanh đến. Mà tại phi xa trước đó. Một khuôn mặt thanh tú động lòng người thiếu niên lang cưỡi một thớt khỏe mạnh ngựa cao to. Chân chính một ngựa đi đầu. Ngựa là ngựa tốt. Bát túc thiên mã dính thiên mã hai chữ. Cho dù là tại các lớn linh bầy thú tộc bên trong cũng thuộc tại hàng đầu. Phải biết chân chính thiên mã kia là cùng bạo lực gấu trúc. Đấu chiến thần vượt ngang hàng thần thú nhất tộc. Đám gia hỏa này. Không muốn phát triển. Lại dám chạy đến loại địa phương này. Ta phải giáo dục một chút bọn hắn. Khi nhìn đến Ngô ngày rằm mấy người về sau. Ngô Địch trên mặt biểu lộ có chút ba động. Thấp giọng thì tháo. Liền muốn tiến lên lại là bị đồ tể kéo lại. Lão đệ a, bình tĩnh a bình tĩnh. Chúng ta phải khiêm tốn. Không thể bại lộ thân phận. Đồ tể nhắc nhở. Thuận tiện truyền một đạo thần niệm cho Béo Đạt. Để hắn chú ý không muốn bại lộ thân phận. Ngô Địch động tác trì trệ. Nghĩ đến tự mình giống như cũng là trộm trộm được. Còn biến đổi dung mạo. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Mà đạt được đồ tể truyền âm Béo Đạt cũng là đè xuống ra hiệu Mạc Phàm mấy người suy nghĩ. Một chương vòng tròn lớn mặt lông bên trên lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Ai? Cái kia ai? Đúng. Không sai. Nói liền là ngươi. Ngồi tại lớn lập tức cảm giác rất uy phong a. Dám đứng so ra ra cao. Mau cút xuống tới hát chinh phục. Béo Đạt duỗi ra móng vuốt chỉ hướng Đường Tiểu Tam. Ngay sau đó lại là từng cái chỉ quá khứ. Phân biệt đỗi một lần. Nghe vậy, Đường Tiểu Tam cùng Mạc Phàm mấy người nhất thời sắc mặt ngạc nhiên. Không rõ làm sao đột nhiên liền bị châm đúng rồi. Mà mắt thấy cả một màn mọi người đều là một bộ hiểu rõ bộ dáng. Đối với cái này gấu con non nhảy thoát đã có hiểu biết. Cũng không quá ngoài ý muốn. Ngược lại hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Đường Tiểu Tam mấy người. Dù sao lấy Đường Tiểu Tam xú danh chiêu. Ở đây thế nhưng là có không ít người ngóng trông hắn không may. Nếu không phải cố kỵ phía sau hắn Ngô Địch. Đường Tiểu Tam tại cái này đô thành vẫn như cũ là người người hô đánh chuột chạy qua đường. Bây giờ, đau đầu cùng đau đầu quyết đấu. Chính hợp bọn hắn tâm ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.